Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77, nói xong muốn giao nhẫn thuật của ta đâu? 4 canh, cầu thủ đặt trước. 77, nói xong muốn giao nhẫn thuật của ta đâu? Hỏa độn Ca Tông, hào hỏa cầu Gogakyu. Nanoha đem đại lượng chakra tụ tập tại yết hầu, dự định trực tiếp một phát hào hỏa cầu Gogakyu đưa đối phương thượng thiên. Chờ một chút, mang theo mặt nạ ninja đột nhiên lên tiếng, kém chút để Nanoha bị sặc, muốn đánh nhau liền tranh thủ thời gian các loại. Nanoha vô cùng thiếu kiên nhẫn, mang theo mặt nạ ninja quát, nếu là trên đường đánh nhau, ta nhưng là muốn nhận xử lý. Ta tại thứ số 13 sân huấn luyện chờ ngươi. Ninja lực phá hoại có thể nghĩ, một phát hỏa độn Ca Tông xuống dưới liền là một gian nhà bị bạo phá. Cho nên ngoại trừ Hokage đặc cách, ninja dưới tình huống bình thường không được tại trên đường phố sử dụng nhẫn thuật. Nanoha ma quyền sát trưởng đi theo đối phương sau lưng, chuẩn bị đợi chút nữa hung hăng giáo huấn đối phương. Ấy hắc, cái này nhưng có trò hay để nhìn. Trong đám người tóc trắng đại thúc phát ra kỳ quái tiếng cười. Jiraiya bên cạnh ôm hài tử nữ nhân, theo bản năng đem trong ngực hài tử ôm càng chặt. Hôm qua vãn Nanoha mặc dù thay Jiraiya cõng nồi không thành công, nhưng Jiraiya thế nhưng là đã đáp ứng Nanoha muốn dạy hắn nhẫn thuật. Cho nên Jiraiya có thể mượn cơ hội này, biết Nanoha thực lực cao thấp, sẽ dạy đạo thích hợp hắn nhẫn thuật. Số 13 sân huấn luyện là một khối diện tích hơn vạn bình đất trống, chung quanh có cao mấy thước lưới sắt. Khai bàn, khai bàn. Thanh tú tiểu ca tỷ lệ đặt cược 1-5, dài núi mặt nạ quỷ tỷ lệ đặt cược 1-2. Ta không phải rất xem trọng thanh tú tiểu ca, ta áp 2002 sơn quỷ, nhanh lên cho ta đăng ký bên trên. Mặc dù tiểu ca phần thắng không lớn, nhưng ta vẫn là áp hắn 502, vạn nhất nếu là thắng đâu, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Níu lấy cánh tay nhỏ bắp chân cũng muốn thắng. Áp sơn quỷ 6002, nhanh, ngoặc kép, ninja ở giữa đối chiến. Đối với bình dân tới nói, nhưng cũng không phổ biến. Giới ninja giải trí phương thức thiếu thốn, phim vẫn là mới vừa vặn cất bước. Số 13 sân huấn luyện bị thôn dân 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn tiến công tương đương. Nanoha dự định quang minh chính đại đánh bại đối phương, dạng này mới hả giận. Tùy tiêu đều có thể. Đối phương căn bản là xem thường Nanoha, cái gì cũng không có chuẩn bị đứng tại chỗ. Nhìn cái này chakra lượng, lại còn là thượng nhẫn ninja. Jiraiya lại trong lòng cảm khái nói, đi qua Nanoha khắc khổ tu luyện, hắn chakra tổng lượng hiện nay đã tăng lên tới 1521 điểm. Nhưng mà đối phương chakra lượng lại ít nhất là Nanoha gấp đôi. Nói cách khác, đối phương là một tên không kém thượng nhẫn ninja. Konoha gió lốc, Nanoha bệnh bên trong có thi triển thuấn thân thuật, tốc độ cực nhanh tới gần đối phương. Đối sơn quỷ đầu đá ra một cước, ta đã xem thấu ngươi hết thảy động tác. Đối phương nói xong cực kỳ trang bức lời nói, đem phi tiêu đâm về Nanoha tiến công đùi phải. Tại sơn quỷ hắc bạch phân minh tầm nhìn, Nanoha trong cơ thể chakra lưu động đều hiện ra trong mắt của nàng. Tên này thượng nhẫn ninja danh tự là Hyuga U Mộng, nàng là Hyuga nhất tộc phân gia viên. Lúc trước vân ẩn ninja trộm đi Hinata không thành, ngược lại trả đũa, khiến cùng là phân gia Hyuga quyết đủ chết. Vân ẩn là Hyuga nhất tộc cừu nhân, mà Nanoha lại cùng vân ẩn ma bui giao hảo. Hyuga U Mộng dự định giáo huấn một cái Nanoha, cho nên mới có lần này ước chiến. Phi tiêu trực tiếp đâm vào Nanoha trên đùi. Hyuga U Mộng mục tiêu là Nanoha chân yếu huyệt, nếu như đánh trúng liền có thể trực tiếp tuyên cáo. cái này đứng chiến đấu Hyuga U Mộng đạt được thắng lợi. Ken cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ lực chân, Hyuga U Mộng quả quyết vứt bỏ phi tiêu, thi triển thế thân thuật Kawarimi tránh né. Đánh nhau trước đó Nanoha thế nhưng là võ trang đầy đủ, trên đùi trói lại một đôi nhẹ nhàng nẹp chân, trọng lượng không cao hơn 2 cân, lại có thể tiếp nhận chí ít 3 tấn trùng kích, phi tiêu không cách nào đâm rách nó, toàn thân cao thấp đều là sơ hở. Hyuga U Mộng mở ra khom bước, bàn tay trái nắm tay phải triển khai tư thế, đã đều là sơ hở, làm sao không thấy ngươi tiến công a? Nanoha giễu cợt nói, bát quái 32 trưởng. Hyuga U Mộng thi triển ra, đẳng cấp tại LV4 tả hữu thuấn thân thuật, chậm ung dung xuất hiện tại Nanoha trước mặt, bám vào đại lượng mới nhìn bàn tay, liên tục không ngừng đập tại Nanoha thân thể. Không phải đâu, ta thật coi trọng cái này tiểu ca, làm sao nhanh như vậy lại không được? Nghe nói người này là cái thượng nhẫn ninja, tiểu ca học cái kia Hanzo nhẫn thuật, làm sao có thể cùng người ta so? Chiến đấu không đến cuối cùng một khắc, kết quả ai cũng không thể biết, ta lại áp tiểu ca 100.002. Jiraiya thừa dịp bàn khẩu còn không có phong, đem trên người mình tất cả tiền toàn bộ áp trên người Nanoha. Phanh, một đoàn sương mù thay thế Nanoha, một cây màu xám cọc gỗ thay thế Nanoha thụ mười mấy lần trưởng kích. Te, phân thân thuật, Hyuga U Mộng nghỉnh táo nói, ngược lại là coi thường ngươi, tiếp xuống ta có thể nghiêm túc. Lôi độn tử lôi cầu, tại Hyuga U Mộng sau lưng 10 mét chỗ Nanoha, không nhanh không chậm kết ấn sử xuất nhẫn thuật. Hoắc, cái này kết ấn tốc độ thật là có đủ chậm. Jiraiya thấy cảnh này thất vọng nói ra, Nanoha phóng thích nhẫn thuật cho tới bây giờ đều là thuấn phát, tự nhiên không có khả năng giống như Itachi 1 giây 7 cái ấn. 5 viên bổ sung năng lượng hoàn tất, bóng rổ lớn nhỏ màu tím lôi cầu vờn quanh tại Nanoha bên cạnh, làm chu kỳ tính chuyển động, bát quái nộ lôi kích. Hyuga U Mộng dậm chân hướng về phía trước, đang nháy hiện đến khoảng cách Nanoha 5 mét ra, lại lần nữa thi triển thuấn thân thuật. Thông qua cẩn thận phân tích đạt được lôi cầu quy luật vận hành, Hyuga U Mộng dự định trực tiếp đột phá Nanoha vòng phòng ngự. Cảm giác được đối phương hướng mình đột tiến, Nanoha đem dòng điện vòng mở ra, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Răng rắc tương đương Hyuga U Mộng mặt nạ trên mặt đột nhiên vỡ vụn. Nanoha trong lúc nhất thời, triệu nặc tốt, vậy mà không có tiếp tục công kích. Siêu, một cái lộn ngược ra sau né tránh tàn phá bừa bãi dòng điện. Hyuga U Mộng thi triển thuấn thân thuật, nhảy đến một bên khác trong rừng rậm. Đánh xong, tất cả giải tán đi. Bắt đầu phiên giao dịch người bị Jiraiya lừa đi 500.002. Tâm tình vô cùng phiền muộn. Chơi, sau 5 ngày. Nanoha làm tại Ichikaru Ramen trong tiệm, tóc trắng đại thúc không chút khách khí, đem hắn còn chưa kịp hạ miệng mì sợi cướp đi, người thật đúng là không khách khí a. Nanoha tức giận nói xong muốn giao nhẫn thuật của ta bị Jiraiya một bên hút trượt lấy mì sợi, một bên mơ hồ không rõ nói, chờ ta ăn xong liền dạy ngươi. Giao dịch mặc dù có thể rút ra đối phương kỹ năng, nhưng rút ra kỹ năng đẳng cấp cũng không xác định. Nếu là từ người khác truyền thụ kỹ năng LV7 kỹ năng Nanoha có thể nắm giữ đến LV5 tả hữu. PS, cầu thủ đặt trước gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.